Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 579 theo ta đi chính là. Kế hoạch vĩnh viễn là cản không nổi biến hóa. VKVKVKPBTXT, có mấy người còn đi không bao lâu. Trên bầu trời cũng đã trời u ám. Tiếng sấm bắt đầu khởi động. Rất có gian khổ muốn tới xu thế. Lúc đầu cái này cũng không cái gì, nhưng ở nhớ tới chuyện nào đó sau đó, Hạ Tân Tâm liền nhắm trầm xuống. Không có khả năng, cũng sẽ không trời mưa. Không nên trời mưa a. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Tuyết Đồng nghi ngờ hỏi. Bởi vì ức là xác định ngày hôm nay Ngọa Long núi là không có mưa. Lúc này mới qua đây chơi xuân. Mà khi lúc là Hạ Tân cùng với nàng cùng nhau nhìn dự báo thời tiết. Nhưng bây giờ trời mưa. Cái này nói rõ, mấy người đi xa, đã ra khỏi Ngọa Long Sơn địa giới. Cho nên mới phải có mưa xối xả. Đây chính là đại phiền toái rồi. Không có biện pháp, Hạ Tân lấy điện thoại di động ra nhìn xuống. Phát hiện núi này chạy máy móc chính là không đáng tin cậy. Không có nửa ô tín hiệu. Hiểu Huyên, điện thoại di động ta không tin số. Ngươi gọi điện thoại thông chi một chút toa toa. Để cho nàng tra phụ cận nơi nào trời đang mưa. Phái xe tới đón chúng ta. Chúc Hiểu Huyên lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Rất kinh ngạc phát hiện. À, ta cũng không còn tín hiệu. Lập tức những người khác cũng nhìn xuống. Chu Vi Tiếp Nhị Liên Tam vang lên tiếng kinh hô. Ta cũng không còn. Ta cũng mất, vì sao không tin hào, lượn quanh quá thâm sơn rồi, không tiếp thu được tín hiệu a. Nói xong di động công ty, bao trùm quốc gia của ta mỗi một góc hẻo lánh đâu. Đây không phải là bẫy người sao, quảng cáo ngươi cũng tin, đây không phải là trọng điểm, vấn đề là chúng ta đã ra Ngọa Long núi sao? Không thể nào, vậy chúng ta bây giờ ở đâu? Một đống người rất nhanh thì loạn thành nhất đoàn, tràn đầy đối phương không biết bất an cùng khủng hoảng. Làm sao bây giờ, ngay cả mình ở đâu cũng không biết a. Đang khi nói chuyện, đã có tích tích hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở mấy người trên người. Không khí phảng phất bị cách một tầng thật mỏng ra, ánh mắt cũng bắt đầu bị nghẹt rồi. Hạ Tân đề cao âm lượng nói câu, nghĩ quá nhiều cũng không dùng. Hiện tại cũng chỉ có thể dọc theo con đường này hướng chân núi đi. Đại gia động tác nhanh lên một chút a. Cũng may mới vừa nghỉ ngơi xong, bổ sung đại lượng thể lực, hiện tại coi như nhanh hơn điểm cước bộ, cũng không còn sự tình. Nhưng có người có ý kiến không giống. Diệp Dương Quảng luống cuống kêu lên, cái gì? Còn đi về phía trước? Chúng ta cũng không biết đi tới địa phương nào đi a. Lại đi đến lúc đó liền phơi thây hoang dã. Loại này trong núi rừng có một rắm a. Ăn cái gì? Nghỉ ngơi ở đâu? Làm sao trở về? Vừa không có điện thoại. Người nào tới đón chúng ta? Triệu Tất Dương suy nghĩ một chút. Cũng tiếp lời nói. Hơn nữa, chỉ nói Ngọa Long núi là an toàn. Cũng không nói loại này rừng sâu núi thảm bên trong là an toàn. Ai biết nơi đây có vật gì? Lão hổ, xà, vẫn là gấu, sài lang. Chúng ta đối với nơi này căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Những lời này, nhất thời làm cho mấy nữ sinh thì càng luống cuống. Khí trời ác liệt không nói. Cái này còn tiền đồ chưa biết. Mấy nữ sinh hốt hoảng nói rằng, nếu không, hay là trở về đi thôi. VKVKVKPBTXT.com, thêm điểm mưa, liền thêm điểm mưa, dù sao cũng hơn không biết chạy đi đâu cường a. Nơi đây chu vi tất cả đều là cây a. Ta tốt hoảng sợ, sẽ có hay không có cái gì vật kỳ quái chạy đến. Điện thoại di động cũng không còn tín hiệu, lại vào đi đến lúc đó làm sao lấy chồng liên lạc. Quay đầu nói, nhiều hơn nữa đi điểm đường. Có thể sẽ thu được tín hiệu. Hạ Tân đối với mấy cái này nói ngoảnh mặt làm ngơ. Vẻn vẹn hồi phục 5 chữ. Theo ta đi chính là. Diệp Dương quẳng một cái nóng nảy. Dựa vào cái gì? Ngươi là điếc sao? Không biết tiếp tục đi tới đích biết có nguy hiểm gì sao? Còn là nói ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu. Hạ Tân nhướng mày, ngươi có thể không thể câm miệng. Đến lúc đó chúng ta xảy ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm? Ta đã nói, ta phụ trách. A, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi chịu nổi sao? Diệp Dương quảng thanh âm rõ ràng đề cao nhiều cái đẳng cấp. Gần như hiết tư để lý gầm rú. Bình thường sống trong nhung lụa công tử ca từ lúc nào đối mặt qua loại này khốn cảnh. Hắn hiện tại cực sợ. Dưới chân cái này gồ ghề cuối con đường nhỏ. Phảng phất không phải là của mình cửa ra, mà là vực sâu cửa vào. Ta bất kể, ta chỉ có không nghe ngươi. Ngươi lúc đó nếu như mang theo chúng ta đi đại lộ, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Ta phải đi về, cùng lắm thì thêm điểm mưa. Sinh bệnh chính là, dù sao cũng hơn đi vào sinh tử chưa biết tốt. Diệp Dương Quảng hiển nhiên tinh thần thác loạn quên người nào mang mọi người đi đường mòn rồi. Quay đầu lại đi liền, muốn dọc theo đường cũ trở về. Phen này lý do thoái thác, cũng giật dây rồi vài cái nam nữ sinh, muốn cùng hắn cùng nhau trở về. Hạ Tân lúc đó lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ. Trực tiếp tiến lên một bước. Tại chỗ có người phản ứng kịp trước, một quyền đánh vào Diệp Dương Quảng trên mặt của, bắt hắn cho liêu ngã xuống, cả giận nói, mày có thể hay không câm miệng, ngoại trừ làm cho đại gia gấp hơn bên ngoài, ngươi có ích lợi gì, lúc tới ngươi là nói như thế nào, gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ, gặp phải nguy hiểm liền khắc phục hắn, hắn làm xong rồi sao, nói nhưng lại thật là dễ nghe. Ta không mang các ngươi đi đại lộ. Ta hiện tại hối hận nhất đúng là lúc đó không cai ngươi. Ta hiện tại nên nhàn nhã ở đỉnh núi vẫn là chân núi quán trò. Nhàn nhã uống trà sữa, ăn nướng, nghe tiếng lá cây, trông coi trời mưa xuống rồi. Phế vật, dám cũng đều không hiểu. Biết là la lý ba sách, quán giận cái này, trốn tránh cái kia, ngoan ngoãn theo ta đi là được rồi. Đừng ở chỗ này hại nhân hại mình. Hạ Tân cái này liên tiếp tiếng hô, đem tất cả mọi người kinh hãi. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không có ai nói nữa. Có người so với Hạ Tân hiện tại càng phiền sao? Không có, rõ ràng là chính mình dẫn đội, còn ra loại sự tình này. Hắn cảm giác mình không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Loại thời điểm này, nếu như không có người dẫn mọi người nhanh lên một chút đi ra ngoài, đến lúc đó liền xong đời. Hắn là đang ép chính mình lãnh tĩnh. Hết lần này tới lần khác còn có một hỗn đản nhiễu loạn quân tâm. Điều này làm cho hắn phi thường nổi giận. Nếu như loại thời điểm này lại chia tản ra, một đống người trở về, một đống dưới người đi, đến lúc đó liền toàn bộ xong. Chính mình có thể sẽ không bị truy cứu, ức ca tuyệt đối sẽ bị truy cứu trách nhiệm, bị khai trừ coi như, nói không chừng giáo sư cuộc đời đều chấm dứt. Vì ức qua, cũng vì mình, hắn phải đem Diệp Dương Quảng an toàn mang về. Hạ Tân trầm mặt nói, còn có ý kiến gì không? Không có ý kiến liền theo ta đi. Sai ai ra trình diện Triệu Tất Dương nâng dậy Diệp Dương Quảng. Muốn nói chuyện, Hạ Tân lập tức trợn mắt, nghiêm giọng nói, đương nhiên, ngươi có thành kiến cũng có thể nói, ta sẽ đánh đến ngươi không có ý kiến mới thôi. Đây đã là bá đạo, chuyên chế rồi, nhưng trừ cái đó ra Hạ Tân cũng không còn biện pháp khác. Đơn giản chính là, chỉ cần Lãnh Tuyết Đồng cùng Bạch Vũ không hơn, hắn cảm giác mình một cái đánh nơi này 4,5 cái là không thành vấn đề. Triệu Tất Dương hiện tại không rõ có chút sợ Hạ Tân. Cắn răng, lấy hết dũng khí mới dám phản bác câu. Ngươi cho rằng làm ra loại sự tình này ngươi biết sống khá giả. Ta sẽ hướng toa toa, hướng hiệu trưởng tố cáo ngươi sở tác sở vi. Ngươi đây là hại chúng ta. Hạ Tân lông mi dương lên. Ngươi vui vẻ là được rồi. Hiện tại ngoan ngoãn theo ta đi là được. Hạ Tân nhất quán bình tĩnh như nước ánh mắt, lúc này lại là sắc bén không gì sánh được, phảng phất phá vỡ lớp băng ra. Hàn mang xả lộ sắc bén mũi kiếm, đảo qua mọi người sau đó, lại khiến người ta có loại nhức mắt cảm giác, quả thực sắc bén bức người. Không ai có nữa dị nghị, không có dị nghị, cũng nhanh chút đi thôi, thời gian không nhiều lắm, liền nói như vậy không đương, mưa đã lớn rồi gấp mấy lần, đều có thể nghe được, lộc cộc đát, nước mưa nện vào trong bùn đất thanh âm rồi. Mặc dù không biết trận này mưa xối xả sẽ kéo dài bao lâu, nhưng thế tới tương đối hung mãnh, lại mưa rơi đang không ngừng gia tăng, đến cuối cùng mấy người bên cạnh hoàn toàn là đùng đùng tiếng mưa rơi. Tất cả mọi người thân cũng đều đã ướt đẫm, bước ra đi cước bộ đều nặng rồi vài cân. Phục đi không bao lâu, đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chấn triệt rồi toàn bộ trong rừng, cũng để cho mấy nữ sinh hách liễu nhất đại khiêu dẫn đầu Hạ Tân dừng lại cước bộ, cũng không quay đầu lại dùng ngón tay cái chỉ phía sau. Mấy người quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện xa xa có mảng lớn cục đá bùn cát chảy xuống, đương nhiên không tới đất đá trôi loại trình độ đó, nhưng là không ít, chắc là cái này mưa xối xả làm cho thổ địa xốp, mặt đất lõm xuống, tạo thành một ít cây mộc, đá chảy xuống, mới vừa một tiếng vang thật lớn, chắc là một cái lớn meo phai từ đỉnh núi lăn xuống tới. Hiện tại, thì đều là một ít meo phai, cây cối, cành cây đang không ngừng rơi. Hạ Tân quét mắt Diệp Dương Quảng sưng đỏ nửa bên mặt, thản nhiên nói, nếu như các ngươi vừa mới quay đầu lại, chính là như vậy, đương nhiên, không bị lớn meo phai đập trúng, căn bản là không chết được. Chết no bị này toái thạch rơi mộc đập vài cái não chấn động đi ra. Nếu là không tiểu tâm đập phải chân, người đại khái có thể thể nghiệm một chút bị chôn sống cảm giác. Ngoặc kép chấm chấm, mấy người âm thầm nuốt nước miếng một cái, không ai dám nói tiếp. Trong lòng đột nhiên có loại tử trong đào sinh cảm giác. Nghĩ thầm vừa mới nếu như bởi vì sợ theo Diệp Dương Quảng quay đầu đi, mới là thật xong đời. Nhìn không phía sau này meo phai, bùn đất thanh thế, liền không phải là người thân thể đỡ được. Thiên nhiên thực sự là đáng sợ. Có vài người bình thường trông coi tin cậy, thoạt nhìn cái gì đều hiểu, cái gì cũng biết bộ dạng. Kỳ thực cái gì đều sẽ chút ra lông, vừa đến thời khắc mấu chốt không có nửa điểm tác dụng. Mà có vài người bình thường vô thanh vô tức, đến rồi thời khắc trọng yếu, cũng sẽ bị kích thích ra thực lực kinh người. Hạ Tân rõ ràng là thuộc về người sau, cùng những công tử ca kia bất đồng. Bọn họ là có cánh chim bảo vệ, đã xảy ra chuyện tìm phụ mẫu là được. Mà Hạ Tân, hắn không chỉ có phải nỗ lực tự nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, còn phải liều mạng mạng bảo hộ muội muội. So với hắn, tất cả mọi người càng thêm biết xử lý trắc trở nguy cơ, cũng càng tin cậy. Mấy người âm thầm may mắn lấy nhờ có Hạ Tân vừa mới tương đương cường ngạnh ngăn trở mọi người trở về. Nếu là không có Hạ Tân, hiện tại khả năng liền toàn bộ xong, bởi vì mấy người đuổi gấp gáp. Hoặc có lẽ là Hạ Tân mang gấp gáp, hiện tại cũng nhanh đến chân núi, cơ bản không có nguy hiểm gì, chính là mưa có chút lớn mà thôi, so với trên núi có thể an toàn nhiều lắm. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, Hạ Tân vẫn xung phong đi đầu đi tuốt ở đằng trước, cho đại gia dò đường, lại đi biết, chợt phát hiện người phía sau chưa từng đuổi kịp, quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, ở trong màn mưa, tất cả mọi người đã đến cực hạn. Triệu Tất Dương, Diệp Dương Quảng, Lâm An ba người ở lẫn nhau đờ. Tử Văn từ nhỏ người yếu, vốn là thể lực không tốt, còn giúp lấy mang đồ. Sớm đến cực hạn, bây giờ bị Bạch Vũ đỡ. Hoặc có lẽ là, cơ hồ là dựa vào Bạch Vũ đi bộ. Lãnh Tuyết đồng hô hấp đã rất gấp gáp rồi, còn đang kiên trì bước đi. Thư Nguyệt Vũ còn lại là tương đương thở hổn hển rồi. Bởi vì mệt mỏi, trên gương mặt đỏ ửng càng sâu, sung mãn ngực, liều mạng phập phòng, Triệu Giai Dĩnh cùng Thư Nguyệt Vũ không sai biệt lắm. Tống Mỹ, Tạ Mầm Mầm thì càng không chịu nổi. Hạ Tân thông báo câu, Tuyết Đồng, ngươi đỡ xuống Giai Dĩnh a, đi nhanh một chút, tốt, Lãnh Tuyết Đồng chính mình mệt chết đi, nhưng vẫn là phục tòng mệnh lệnh. Một tiếng đáp ứng, tương giác mà nói, Trúc Hiểu Huyên thể lực là thật tốt, ngoại trừ có điểm thở hổn hển ở ngoài, cũng không có gì khác bệnh trạng. Hiểu Huyên, ngươi đỡ xuống Tống Mỹ a. Là, thấp tử. Sau đó còn lại Thư Nguyệt Vũ cùng Tạ Mầm Mầm. Hạ Tân đi thẳng tới Tạ Mầm Mầm trên người, dắt cổ tay của nàng. Ta kéo ngươi, ngươi không cần dùng sức, bị ta mang theo đi thì tốt rồi. Tạ Mầm Mầm nhỏ giọng nói câu, cảm tạ. Hạ Tân lôi kéo Tạ Mầm Mầm đi mau đi hướng trước, tự nhiên cũng đi ngang qua Thư Nguyệt Vũ bên người. Bất quá hắn nhìn cũng không nhìn Thư Nguyệt Vũ liếc mắt, đi thẳng đi qua, không lọt vào mắt Thư Nguyệt Vũ tồn tại. Thư Nguyệt Vũ dồn dập thở hổn hển, Trương Liễu Trương cái miệng nhỏ nhắn, muốn nói cái gì lại im miệng, bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chăm chú vào Hạ Tân rời đi bóng lưng. Hạ Tân phảng phất là đang dùng hành động hồi phục của nàng một câu kia, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngoặc kép chấm chấm. Rất may mắn, mấy người đang chân núi không có đi ra bao xa, liền thấy một thôn nhỏ. Điều này cũng làm cho mấy người xem đến rồi hy vọng rực rỡ. Quán trọ, đụt mưa, tắm, ăn, ngủ. Bất quá, đại gia rất nhanh thì phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.